Chương 1898, tình nhân trong ngộng. Nhìn xem thuyền tấm kia phóng to gương mặt xinh đẹp, trên thân còn chuyển đến nhàn nhạt hương khí. Tin tức tốt gì? Chu Phàm nghiêm mặt hỏi, trong nội tâm hắn cảm thấy có chút cuốn bách, trong nội tâm hắn mặc nghiệm, thuyền rất có thể không phải người, cũng không thể đoán mò. Nhưng thuyền biến thành nữ tử với hắn mà nói có không phải tầm thường ý nghĩa tại, đương nhiên càng nhiều là đối đi qua một loại hoài niệm. U thuyền cười vui vẻ hơn, ngươi đang xấu hổ, không tệ không tệ. Ta không có. Chu Phàm có chút nổi nóng no ý ngươi có hay không nghĩ tới, nàng khả năng là tồn tại, đang tại cái nào đó thế giới nơi hẻo lánh chờ ngươi đi gặp nàng. Thuyền nụ cười trên mặt thu lại. Chu Phàm ngơ ngẩn, đây là tình nhân trong ngộng của hắn, lúc trước dùng một cái gọi tình nhân trong ngộng trò chơi phần mềm niết mặt, niết dáng người một chút xíu bóp ra đến về sau, hắn có đoạn thời gian nằm mơ nghĩ đều là nàng. Đương nhiên về sau hắn theo loại kia hoang đường trạng thái đi ra ngoài, đồng thời vùi lấp dưới đáy lòng, dạng này xấu hổ chuyện cũ vốn chỉ là chôn giấu dưới đáy lòng bí mật, liền tiểu muội cũng không biết bí mật này. Thuyền nhìn qua trí nhớ của hắn, đem giấc mộng này bên trong tình nhân huyễn hóa ra đến. Đây cũng không phải là mở trò đùa. Thuyền chỉ mình nói, thế giới như thế lớn, tìm ra một cái cùng cái này giống nhau như lúc, một điểm khác biệt đều không có người cũng không khó. Nếu là thực sự tìm không thấy, ta còn có thể tạo một cái đi ra. Không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi chớ làm loạn. Thuyền thở dài, ta minh bạch, khó trách ngươi nhìn thấy ta cái dạng này không có chút nào động tâm. Nguyên lai ngươi ưa thích nàng nhất định phải là không có linh hồn, không biết nói chuyện nàng. Cái này tại ngươi thế giới kia gọi trang giấy tiểu tỷ tỷ, đúng không Chu Phàm? Ai thở thiếu thời trong lòng không có ái mộ đối tượng, chỉ bất quá ta đặc thù một điểm mà thôi. Nhưng cái này đều đi qua, hiện tại ta có người thích, đây bất quá là một đoạn tốt đẹp ký ức. Chu Phàm thử giải thích. Cặn bã nam. Thuyền mặt lộ đau thương bác bỏ nói, ngươi đây là có càng xinh đẹp đương nhiệm, đương nhiên chướng mắt cái này mối tình đầu. Chúng ta có thể hay không đừng trò chuyện cái đề tài này. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, ngươi không phải nói có tin tức tốt muốn nói cho ta biết sao? Đến tột cùng là tin tức gì đúng ải? Thuyền lại cười nói, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Ngươi có thể yên tâm về màn tinh giới, ngươi lo lắng tên kia không tại màn tinh giới. Đây đúng là tin tức tốt. Chu Phàm mừng rỡ thư A cơ hỏi, cái kia vô ngôn là chuyện gì xảy ra, nó tại sao muốn giết ta, nó còn nói cái gì vận mệnh luân hồi loại hình kỳ quái lời nói. Hắn cảm thấy thuyền khẳng định biết rõ. Thuyền cái kia tiểu xảo mũi nhíu, khổ não nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng thuyền vốn là kỳ kỳ quái quái. Trong nội tâm hắn có rất nhiều nghi vấn, trước kia hỏi, thuyền cũng không chịu nói cho hắn, không thể nói lý do cũng không biết. Biết được càng nhiều, phiền não thì càng nhiều, chờ thật đến phù hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Thuyền cười nói, nhưng ngươi nếu là thật muốn biết, nếu không chúng ta chơi một cái trò chơi, ngươi thắng, ngươi liền sẽ biết rõ một ít chuyện. Thuyền nói chuyện, nó trong suốt hai mắt còn để lộ ra một vòng xảo trá. Như thế nhân tính hóa một mặt. Chu Phàm cảm thấy là thuyền cố ý để hắn nhìn thấy, ta thắng không được. Thuyền một mặt rảo hoạt nói, trò chơi sao không thử qua làm sao biết đây ngươi thua, lại không cần trả bất cứ giá nào. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Chu Phàm ôm không ngại nghe một chút tìm cách. Ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi có thể theo những người khác trong miệng biết được một chút có liên quan sự tình. Thuyền nói, có thể hay không theo trong miệng hắn biết rõ một ít chuyện, liền xem chính ngươi. Người này ngươi còn nhận biết nha. Ngươi nói tới ai? Chu Phàm không hiểu hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử. Thuyền một mặt nhẹ nhõm nói. Đại Ngụy Thiên Tử. Chu Phàm đồng tử ngưng lại, hắn có chút không cách nào tưởng tượng, Đại Ngụy Thiên Tử cùng Vô Ngôn muốn giết hắn có thế có quan hệ gì? Chu Phàm biết rõ Đại Ngụy Thiên Tử vẫn giấu kín một cái thiên đại bí mật, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này có thể cùng hắn dính líu quan hệ, điều này có thể sao không nghĩ tới a? Thuyền cười nói. Đại Ngụy Thiên Tử biết đến sự tình cũng không ít, nếu là ngươi có thể để cho hắn nói cho ngươi, cam đoan ngươi có thể minh bạch. Rất nhiều chuyện, đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không có khả năng theo trong miệng hắn biết được tất cả mọi chuyện, hắn chỉ là bước đầu tiên. Nếu là ngươi thành công, ta lại nói cho ngươi đầu thứ hai manh mối. Chu Phàm trầm mặc, Lâm Thánh đều không thể để Đại Ngụy Thiên Tử mở miệng, việc này độ khó thực sự quá lớn. Việc này khẳng định không dễ dàng. Thuyền cười ha hả nói, nhưng ngươi không giống, hắn không phải ngươi lão trượng nhân sao? Lão trượng nhân khẳng định sẽ đối ngươi châm trước. Chu Phàm xấu hổ vội ho một tiếng, hắn cùng trùng nương sự tình, đại ngụy thiên tử nhưng không biết, hắn cũng không thể nói thánh thượng, ta là nữ tế của ngươi, đại ngụy thiên tử hỏi là nhà ta cái nào sau đó nói là nhà ngươi 126 hoàng tử đoán chừng đại ngụy thiên tử sẽ một mặt dấu chấm hỏi, lại điều động thông thiên kính bắt hắn cho chân sát. Lại nói việc này hắn thử hỏi qua trùng nương nói nàng cùng đại ngụy thiên tử sẽ không còn có quan hệ, không cần đặc biệt nói cho đại ngụy thiên tử. Dù sao đại ngụy thiên tử thế nhưng là giết nương nàng, trùng nương sẽ làm như vậy cu nở dê không kỳ quái. Chu Phàm trong lòng dầu dĩ việc này, thuyền nói, xem ra ngươi không có lòng tin có thể làm được, nếu là dạng này, vậy không bằng ta cho ngươi đổi một mục tiêu. Còn có thể đổi Chu Phàm có chút kinh ngạc no ý đương nhiên có thế. Thuyền cười nói, ngươi nghe qua tạo thần tông sao chưa từng nghe qua. Chu Phàm lắc đầu. Bọn hắn tại lưu tinh giới cũng có phân bộ, ngươi có thể thử theo manh mối này hạ thủ. Thuyền mặt lộ cổ quái ý cười no ý ngươi cười quá cổ quái, ta phải cẩn thận một điểm bất quá Chu Phàm vẫn là đem tạo thần tông nhớ rồi, chuẩn bị xong tốt hỏi thăm một chút cái này nghe có chút cổ quái tổ chức, bất quá như thế lạ lắm tổ chức, tiếp xúc vẫn là muốn cẩn thận. Thực sự không được thì thôi, trước thử theo đại ngụy thiên tử nơi đó hạ thủ. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, hắn hiếu kỳ nói. Ngươi biết sách đồng nhập thân vào dự mưu cái gì sao? Thuyền nghe Chu Phàm nhắc lên cái này, nàng cười lên ha hả, biết rõ nha, ngươi muốn biết sao đây không phải nói nhảm à? Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn gật đầu nói, ta đương nhiên muốn biết. Dù sao đây chính là bám thân ở trên người hắn. Thuyền lộ ra vẻ suy tư, nó rất nhanh lắc đầu nói, không được, không thể nói cho ngươi, ngươi nếu là biết rõ, chẳng khác nào nó biết rõ. Vì cái gì ta biết nó liền sẽ biết rõ? Chu Phàm có chút không cam lòng nói. Nó có hạng nhất rất lợi hại bản sự, có thể cảm ứng được ngươi là có hay không biết do nó mưu đồ. Thuyền một mặt nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó, nếu là nó biết do ngươi biết, ngươi muốn nó lại giúp ngươi, vậy liền biến thành chuyện không thể nào. Ta chỗ nào dám xem nhẹ nó? Chu Phàm lắc đầu, không dám lại hỏi, chỉ cần thuyền trong lòng có nắm chắc liền tốt, đương nhiên đối với việc này thuyền QNZ không đáng tin. Nếu là đáng tin, hắn làm sao lại có nhiều như vậy nhì nữ? Hắn nghĩ tới nơi này, cả người đều là ngơ ngẩn, nhị nha đầu Mặc Mặc cùng tiểu Bạch ba huynh đệ có thể hay không tại thuyền an bài bên trong.